Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, đệ 125 trang. Nếu đại biểu Tạ Khắc Lệ kia viên gen thụ cũng có thể nắn thì tốt rồi. Song trọng gen thụ, đáng tiếc, Phù Xuyên bất đắc dĩ chính mình ngay lúc đó tình cảnh. Nếu không phàm là xuất hiện ở càng tốt trong hoàn cảnh, nàng tuyệt không sẽ tuyển loại người này làm cắn nuốt quyển trục cắn nuốt đối tượng. Ít nói cũng sẽ tìm một cái dị linh thể, đó là càng hoàn mỹ thiết tưởng. Hiện tại, Phù Xuyên triệu ra châu chấu tiểu boss, tỷ tỷ. Chủ yếu vẫn là vì ngươi. Cọ đi, cọ nhiều ít là nhiều ít. Ngươi cùng ta nhất thể. Có thể cùng chung, đây là sủng vật đáng sợ chỗ. Hậu kỳ sủng vật tuyệt đối là so áo thuật sư lão bà càng quan trọng tồn tại. Hơn nữa nàng còn tưởng thông qua sủng vật cảm ứng tăng mạnh nàng đối gen thụ hiểu biết đây là giai. Đoạn trước tay mơ cùng chơi trò chơi tuyệt đối không chiếm được cảm thụ, Phù Xuyên nhắm mắt lại. Lẳng lặng cảm thụ được nó du tẩu cùng chỉnh thể mạch lạc, thậm chí Phù Xuyên mơ hồ cảm thấy chính mình nắm chắc tới rồi thứ 6 căn trạc cây tiết điểm tồn tại, đột phá. Không, nàng càng muốn biết chính mình bản thể gen thiên phú là cái gì. Chương 45 phi hành giống phía trước. Chủng loại gen là bên sinh. Là nàng gen thụ nhân chủng loại tùy tinh dụ dỗ mà sinh thiên phú. Chỉ có thể thuyết minh nàng bản thể gen thụ có khống chế. Dung hợp, cắn nuốt loại này gen năng lực tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp chủng loại gen. Nhưng bình thường bên sinh gen pháp tắc là cùng chủng tộc yêu thăng 2 giai. Dị tộc yêu sinh nhất giai. Bởi vì ở cùng tích phân phẩm cấp gen bên trong, cùng tộc dễ dàng tương mắng. Dị tộc ngược lại càng dễ dàng chút, thật giống như người ăn cùng tộc thịt. Tủy não gì đó. Dễ dàng kia gì, vận mệnh chú định là có một loại cái chắn ở, Phù Xuyên đánh giá cương hóa thiên phú. Hẳn là bị bầu thành thanh đồng cấp trung đẳng chủng loại gen tiểu thiên phú. Sau lại bỏ thêm độc châm chính là thanh đồng cấp thượng đẳng. Nhưng đều bị nàng gen thụ khống chế được. Thuyết minh nàng bản thân gen thiên phú hẳn là cao thứ nhất cấp kia giữ gốc khẳng định lục cấp Tạ. Ra là lục huyết quý tộc. Giống Tạ Thanh Yến cùng Tạ Hà Châu hai người tư chất cao. Gen thiên phú 100% thức tỉnh. Cho nên bọn họ gì cũng không cần làm. Quang ăn gia tộc tài nguyên hoặc là chính mình đánh hạ tiểu phó bản. Cấp bậc hơi chút đi lên. Thậm chí khi còn nhỏ đến tuổi tới cái này ao phao một chút. Bọn họ gia tộc gen thiên phú liền thức tỉnh rồi. Hơn nữa xem bọn họ số lần cũng không phải lần đầu tiên tới. Kia thiên phú không ngừng tăng mạnh. Ai có thể bảo đảm bọn họ chỉ có một thiên phú đâu. Gia tộc thiên phú là trời sinh. Thông tục điểm giảng chính là huyết mạch thiên phú. Là chủ thiên phú. Phù Xuyên hiện tại suy xét không phải này hai cái vừa mới bị nàng nhìn quả thể tiểu tử rốt cuộc rất mạnh. Nàng suy xét chính là chính mình bản thân thiên phú. Nhưng có điểm đau đầu a. Ta bản thân tinh thần lực thiên phú giống như còn không tồi. Nhưng đó là gen ta linh hồn. Nhưng mà kỳ thật liền hiện tại một cái khác bản thể. Cũng không phải ta thân thể của mình. Kia từ thiên phú tới giảng khẳng định vẫn là Phù Xuyên bản thân huyết mạch chiếm chủ đạo. Nhưng này tiểu cô nương trong nhà cũng không gì huyết mạch gen. Nàng nhất xấu hổ chính là điểm này. Bởi vì sau lại nàng sau lại cũng biết một chút Phù Xuyên ra tình huống. Kỳ thật người thường phạm tội luân không lưu đầy rác rưởi tinh như vậy tàn khốc. Huống chi nàng vẫn là từ nhỏ liền cùng quan hệ huyết thống cùng nhau bị lưu đày. Bị chết chỉ còn lại có nàng một cái, thư hương thế gia. Kinh tế phạm tội thêm buôn lậu mưu sát, đều không phải là áo thuật sư gia tộc. Không phương diện này bối cảnh, cho nên trong nhà có người đầu óc nước vào. Làm sằng làm bậy, một khi chạm đến tới rồi, tội liên đới, điểm mấu chốt. Bị phê định vì phạm nhân. Loại này bản chất vẫn là người thường tội phạm người nhà liền có vẻ đặc biệt gian nan. Bởi vì bọn họ liền xoay người cơ hội cũng không có, đương nhiên. Này không phải Phù Xuyên suy xét thế giới này tư pháp vấn đề. Mà là nàng đánh giá nguyên lai Phù Xuyên gia tộc bối cảnh không có gen thiên phú, vậy. Xem vận khí, bất quá có thể đem cả nhà đều hố đến rác rưởi tinh hại chết. Nàng ba cũng không biết tham nhiều ít, Phù Xuyên có chút thổn thức. một bên lo sợ bất an cảm thụ được gen trong ao tuyến lưu ở trong cơ thể du tẩu. Nàng cảm giác được gen thụ bị dễ chịu hiệu quả. Cũng thấy được kia chỉ nằm sấp tiểu châu chấu tham ăn quỷ vội vàng nuốt hút này đó tuyến lưu. Nhưng trước sau, nàng nhìn không tới bản thể thiên phú sống lại dấu hiệu, tồn tại là khẳng định tồn tại. Bởi vì đều nói cao nhất giai lý luận, giữ gốc lục huyết thiên phú, nhưng lục huyết thiên phú cũng không có khả năng một chút cảm ứng đều. Không có a, là Tạ gia gen chỉ hiệu quả quá rác rưởi. Phù Xuyên rất là hồ nghi. Nhưng qua nửa giờ sau, nàng nhìn đến gen trên cây tiểu châu chấu trở mình, mấp máy xuống bụng ra, thân thể bốc lên lục quang, tiến giai, thiên phú từ thanh đồng cấp tiến giai tới rồi lục cấp. Cường hóa cùng độc châm toàn bộ đại biên độ cường hóa. Lại còn có nhiều một loại khác năng lực mềm dẻo cùng cường hóa thoạt nhìn là lẫn nhau nghịch. Nhưng kỳ thật không phải, nàng hoàn toàn có thể trước mềm dẻo sau lại cường hóa. Hoặc là trái lại, trước cương hóa lại mềm dẻo, kia hiệu quả liền, này lục cấp hiệu quả quá kinh hỉ, Phù Xuyên có chút kinh ngạc, nhưng lại bừng tỉnh, nó lục cấp, kia ý nghĩa cái này bản thể gen thiên phú đại khái suất là lục cấp thượng đẳng, thậm chí, lam cấp, rốt cuộc chỉ có lam cấp thức tỉnh khó khăn mới như vậy cao, cái này gen chỉ hiệu quả mới uy không đủ nó, vô pháp xúc động, không thể đi. Nếu là lam cấp, vậy tương đương chung giải thưởng lớn, nàng xứng sao? Phù Xuyên dù sao cũng là cá nhân, vẫn là có điểm tiểu vui mừng. Tuy rằng nó không thức tỉnh, nhưng so thức tỉnh càng tốt, phỏng chừng đến nhiều phao vài lần. Nhưng Tạ ra cái này nửa năm mới một lần, sau lưng khai cửa nhỏ cũng sẽ không cho ta khai, đột nhiên. Cốc cốc cốc, cửa nhỏ không khai. Cái này môn bị gõ vang lên, Tạ Khắc Lệ. Hảo không, mau ra đây, không cần chậm trễ thời gian, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Trước đây một chút thanh âm đều không có, liền như vậy đột nhiên, Tạ Hà Châu tới, lại không hé răng ta đi vào, môn bỗng nhiên mở ra. Phía sau cửa Phù Xuyên cầm đồ vật không tốt nhìn hắn. Cấp gì đâu, ta lại không tham điểm này thời gian, thật đúng là trông cậy vào tại đây ăn Tết không thành. Hắn hình như là xem Tạ Thanh Yến không ở này, liền cường thế đi lên, thậm chí có điểm ngạo mạn, khinh thường hắn cái này dòng bên giường như. Hết chương.